sau đó đột nhiên ló mặt, cắn thử một cái. Cửu vĩ ngạc long cảm thấy ê răng, đau răng thay nó, vẻ mặt đồng tình nhìn lại. Mấy răng hàm của long mã xuất hiện vết nứt, suýt nữa rơi xuống. Đau chết bùn tỏa mất. Long mã nhe răng nhếch miệng kêu. Nó vô thanh vô tức muốn thử hư hư thực thực hạ giống bất tử dược nhưng lại cắn vào ngón tay Diệp Phàm. Không có lấy được mà răng nanh còn suýt nữa đứt đoạn. Thứ này kỳ thực là của ta. Cửu vĩ ngạc long nói. Không kìm nổi mà nuốt nước bọt. Diệp Phàm càng coi trọng hơn. Hắn cảm thấy sinh cơ tràn ngập. Thật sự là khí tức của bất tử thần dược. Khiến hắn cảm thấy như mộng ảo. Hắn có hơi ngạc nhiên. Yêu hoàng chẳng lẽ lưu lại một cây thần dược sao? Giống như hạt đào, nói chính xác là nhân đào. Diệp Phàm tự nhủ, rồi sau đó hắn cẩn thận cảm ứng, còn thật sự xác nhận, ánh mắt lộ dị quang. Đây thật sự là hạt có liên quan tới bất tử dược. Hắn thúc giục thần lực, lòng bàn tay tỏa vạn đạo ánh sáng, chìm sâu vào trong hạt giống. Hạt giống màu vàng nâu tỏa ra từng luồng tiên quang, sáng lạn vô cùng. Diệp Phàm cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, giống như bản đào cổ thụ của Giao Trì, là hạt bản đào bất tử dược mà yêu hoàng từng ăn. Bản đào bất tử chân chính ở cấm địa sinh mệnh thần phế thành. Giao Trì cổ thụ là cây từ hạt của nó. Nó che chở cho cả Giao Trì, phải vận dụng vô tận địa nhũ, thần dịch mới có thể nuôi sống được. Cùng không có khả năng sánh được với bản đào tiên dược, chỉ có một phần dược hiệu mà thôi. Bởi vì mỗi một cây bất tử dược đều là duy nhất, không thể phục chế, cũng không thể cùng tồn tại. Đây là hạt giống của bản đào thần dược chân chính, dù quả đã bị yêu hoàng ăn rồi nhưng cái hạt này cũng không tầm thường. Long mã đứng ngồi không yên, cửu vĩ ngạc long cùng nóng lòng vô cùng, tâm thần không yên, hối hận không thôi. Chiếm cứ động phủ nhiều năm như vậy, nó không ngờ trong này lại có chí bảo thế này. Hạt đào bình thường thì cần phải xử lý mới có thể ăn được. Nhưng một hạt giống nghịch thiên như vậy thì ai cùng không biết có thể tẩy sạch những vật chất tai hại trong đó đi không? Nếu không thì ngươi thử xem. Diệp Phàm nhìn Long Mã một cái, nói ra sự lợi hại trong đó. Long Mã lắc đầy quầy kêu ủ ấy. Đùa à, lấy nó làm chuột bạch. Làm không tốt một cái liền hóa thành bụi đất. Hạt giống này có thể ẩn chứa tinh hoa là đúng rồi nhưng ăn xong phải còn mạng mới được. Một hạt giống khô cằn mà thôi. Bổn tòa cùng thấy chướng mắt. Thôi thì nhường cho ngươi nếm thử vậy. Long mã khuyến khích, muốn cho cửu vĩ ngạc long thử thuốc. Ngươi suýt nữa đã cắn rơi cả răng rồi. Không phải là rất muốn ăn sao? Ta cùng chẳng tranh với ngươi. Cửu vĩ ngạc long ra vẻ tốt bụng, rất trượng nghĩa nói. Long mã vờ chẳng thèm quan tâm tới nó. Tinh hoa của bất tử dược ẩn chứa trong thịt quả. Tuy vậy nếu so sánh với hạt giống này thì cùng lớn nhưng không phải là nghịch thiên. Ai, yêu hoàng ăn thần dược, để lại một cái hạt này, thật là không có thành ý. Long mã than thở vài câu. Lạc ấn của mấy khối ngọc thượng cổ tiến vào trong đầu nó và cửu vĩ ngạc long, khiến chúng thu hoạch rất lớn. Trong đó có bí pháp đổi máu huyết là nghịch thiên nhất. Có thể chuyển hóa thành rồng. 9 khối cổ ngọc là thu hoạch lớn nhất của hai con thánh thú, ảnh hưởng tới con đường tu luyện của bọn họ về sau. Xa xa truyền tới tiếng phong lôi chấn động, giống như tiếng trống thần đánh vang. Một trận gió vàng hỗn độn tràn tới, rất yêu tà mà nghịch thiên. Hà, đã xảy ra chuyện gì rồi? Long mã và cửu vĩ ngạc long đều nhao nhao ra khỏi động phủ. Diệp Phàm cũng đi theo, nhìn về phương xa. Chỉ thấy rất nhiều thân ảnh đang bay về phía này. Có pháp khí kinh thế xuất hiện, chúng ta cùng tới nhìn một cái. Dao động cường đại kịch liệt phi thường. Một đám tu sĩ vốn đang tu luyện lại bắt đầu chiến đấu, lan tràn về hướng xa hơn. Xảy ra chuyện gì? Một chiếc thuyền đá rơi từ vực ngoại xuống, phong lôi mãnh liệt, bị không ít người truy kích. Diệp Phàm nghe mọi người nghị luận, cảm thấy không hợp lý. Không kìm nổi nhìn lên bầu trời. Chẳng lẽ trong tinh không đã xảy ra đại chiến sao? Không phải là thánh linh chỉ huy đại quân tấn công đó chứ? Những người khác đều lộ vẻ sầu lo. Rất nhanh tin tức liền truyền tới. Đây là một chiếc thuyền đá ở sâu trong tinh không. Đến gần nhìn trộm thành thứ 10 của nhân tộc. Bị tiếp dẫn sứ chém một kiếm rơi xuống viên cổ tinh này.